Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, vặn vẹo cùng sàn sạt. Sàn sạt, crocodile dưới chân, không ngừng có cát tử mạn diên ra. Vỡ vụn đại địa tại năng lực của hắn ảnh hưởng dưới, từ từ biến thành nhỏ vụn hạt cát. Nhìn xem tràn ngập địch ý cùng sát ý crocodile, rốt ánh mắt bình tĩnh. Hắn hoàn toàn đoán ra crocodile trong lòng ý nghĩ, nhưng hắn sẽ không đi giải thích. Đáp án hắn đã nói, có tin hay không là đối phương sự tình, chỉ là một cái crocodile, còn không có để hắn phí tâm tư đi cho đối phương giải thích cổ đại binh khí tư cách, có thể để cho hải quân liên tục ăn thiệt thòi, còn tiêu diệt thiết bích đoàn hải tặc. Thực lực của ngươi rất mạnh, bất quá ta cũng không phải chính phủ cùng hải quân đám kia ngu xuẩn. Crocodile hướng về rốt chậm rãi đi tới. Hắn trải qua địa phương, đều trải lên một tầng cát bụi. Mà liền tại thoại âm rơi xuống một nháy mắt, hắn đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên. Cả người đột nhiên hướng về phía trước. Cánh tay phải hóa thành hạt cát, hướng về phía rốt hung hăng vung lên. Cung nguyệt hình cồn cát, một đạo hình trăng lưỡi liềm cắt lưỡi đao. Theo cánh tay hắn vung lên, đột nhiên huyễn hóa mà ra, hướng về rốt quét ngang mà đến. Cái này cát trên mũi dao ẩn chứa một luồng khí tức nguy hiểm. Nó sẽ không tướng người thân thể cắt đứt, nhưng lại sẽ đem chạm tới hết thảy vật sống tất cả đều rút khô trình độ. Đối mặt một chiêu này, rốt ứng đối nhưng cũng rất đơn giản. Vẻn vẹn chỉ là năm ngón tay thu nắm thành quyền. Đón kia đánh tới cung nguyệt hình cồn cắt đấm ra một quyền. Vặn vẹo chi quyền. Oanh. Rốt một quyền này đánh vào kia hình trăng lưỡi liềm cát trên mũi dao. Một nháy mắt liền tướng kia một đoàn cát lưỡi đao oanh sụp đổ ra. Kia cát trên mũi dao hấp thu trình độ khô cạn chi lực chưa xâm nhập rốt thể nội, liền bị bóp méo chi lực ngăn tại bên ngoài. Hắn thở dài. Vì cái gì? Nói thật ra ngược lại không ai tin tưởng đâu. Một quyền đánh nát crocodile cắt lưỡi đao về sau, rốt ánh mắt dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Nói, đã xuất thủ, vậy liền đánh cực tính mệnh đi. Đã nói thật ra không tin, như vậy ai nắm đấm càng lớn, ai ý chí chính là chân lý. Cơ bắp là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Vì loại đồ vật này, tính mệnh đích thật là cái không tệ tiền đặt cược. Xem ra ngươi đã làm tốt chuẩn bị. Crocodile đối với rốt ngăn lại chiêu số của hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có thể khiến hải quân liên tiếp ăn thiệt thòi, toàn diệt thiết bích đoàn hải tặc người, thực lực đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Hắn đưa tay phải ra, hướng dưới mặt đất đột nhiên nhấn một cái. Oanh. Tự nhiên hệ sàn sạt trái cây năng lực bị hắn toàn lực phát động, nguyên bản liền phá thành mảnh nhỏ mặt đất, trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rách. Lấy hắn chỗ theo địa phương làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Những cái kia mang theo trình độ màu đen bùn đất, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ màu đen biến thành màu nâu, cuối cùng biến thành màu vàng, biến thành khô cạn cát bụi. Cơ hồ chính là trong nháy mắt, phương viên mấy chục mét phạm vi bên trong đại địa liền toàn bộ biến thành cát bụi. Cái này cát bụi tướng rốt lôi cuốn ở trong đó, bỗng nhiên rào sát mà tới, cải biến địa hình, muốn sáng tạo ra càng có lợi hơn chiến đấu hoàn cảnh a. Rốt ánh mắt bình tĩnh nhìn qua trong nháy mắt hóa thành một mảnh đất cắt đường đi. Đôi mắt bên trong không có bất cứ ba động gì. Nói, bất quá, điều khiển cắt năng lực, không chỉ một mình ngươi sẽ dùng. Oanh, tiếp theo trong nháy mắt, rốt nhấc chân đạp mạnh, kia hướng về hắn bao trùm tới hạt cát liền đang vặn vẹo chi lực tác dụng dưới trong nháy mắt băng tán. Ngay sau đó, rốt hướng về phía crocodile giơ tay lên. Xa xa một nắm, crocodile dưới chân hạt cát đột nhiên không nhận hắn khống chế dâng lên, quấn quanh đến hắn trên thân. Sau đó bỗng nhiên một cái đè ép. Ầm, crocodile thân thể tại đè ép phía dưới, hóa thành cát vàng tứ tán. Rất nhanh tại cách đó không xa một lần nữa hội tụ, lần nữa khôi phục hình người. Lợi dụng năng lực điều khiển hạt cát sao? Hắn nhìn chằm chằm rốt, đôi mắt bên trong cũng không lộ ra cái gì giật mình. ngược lại là mang theo một tia cười lạnh, nói, ngươi tại tự nhiên hệ năng lực giả trước mặt, so đấu nguyên tố lực khống chế sao? Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Crocodile giơ cánh tay lên, hướng về phía rốt xa xa vung lên. Trong chốc lát, rốt dưới chân hạt cát, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, bỗng nhiên hướng về rốt khuấy động mà đến, biến thành sắc bén cắt lưỡi đao, muốn đem rốt chặn ngang chặt đứt. Đối mặt một kích này, rốt Kenbunsoku Haki sớm đã rõ ràng bắt được, đưa tay nhấn một cái, thuận tiện giống như sớm đã chờ đợi ở nơi đó đồng dạng, trực tiếp đặt tại cắt lưỡi đao phía trên. Rốt vặn vẹo chi lực không cách nào lại khống chế hạt cát, nhưng vặn vẹo chi lực bạo phát xuống, Crocodile cũng tương tự không cách nào lại duy trì hạt cát hình thể. Toàn bộ cắt lưỡi đao phanh một cái nổ tung, hóa thành vô số cát bụi, hướng về bốn phương tám hướng phiêu tán. Ngay tại cát bụi phiêu tán bên trong, rốt đạp chân xuống, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, bỗng nhiên phóng tới Crocodile, tay phải nắm chắc thành quyền, đấm ra một quyền. Hừ, Crocodile hừ lạnh một tiếng, không sợ chút nào đồng dạng huy quyền đánh tới. Nắm đấm của hắn trong nháy mắt xa hóa, biến thành một con cơ hồ có thể so với rốt gấp đôi hình thể to lớn cắt quyền. Thanh thế dọa người, oanh, song quyền bỗng nhiên va chạm. Kia từ cắt bụi tạo thành cự hình cắt quyền, tại rốt vặn vẹo chi lực dưới, đột nhiên nổ tung lên, lộ ra trong đó Crocodile cánh tay cùng nắm đấm. Rốt một quyền này không có đình chỉ, tiếp tục cùng Crocodile nắm đấm đụng vào nhau. Crocodile đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, đang muốn phát động năng lực, rút khô rốt lượng nước trong người, để rốt hóa thành một bộ thây khô. Nhưng không đợi hắn lực lượng xâm nhập đi qua, một cỗ cuồng bạo vặn vẹo chi lực sớm đã dọc theo cánh tay của hắn chút xuống. Oanh! Crocodile một cánh tay, đang vặn vẹo chi lực bộc phát dưới, trong nháy mắt bị oanh thành một mảnh cát vàng, hướng về bốn phía nước bắn. Cả người hắn cũng là hướng về sau bay ngược ra ngoài. Rất có thể làm a. Bất quá ta thế nhưng là tự nhiên hệ năng lực giả, loại này chiêu số là không có tác dụng. Crocodile ở giữa không trung hóa thành hạt cát, tại mặt khác một chỗ một lần nữa hội tụ thành hình. Hắn kia bị oanh bạo cánh tay, cũng tại trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Cách đó không xa nhìn xem một màn này, Lafitte hơi nheo mắt lại. Đó chính là tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả nguyên tố hóa, danh xưng tất cả trái ác quỷ bên trong mạnh nhất tự nhiên hệ. Quả nhiên không giống tiếng vọng đâu. Rầm rầm, cát vàng một lần nữa ngưng tụ thành Crocodile thân hình về sau. Hắn quát khẽ một tiếng, đưa tay hướng dưới mặt đất nhấn một cái. Sàn sạt trái cây năng lực tùy ý bộc phát, ăn mòn, luân hồi, đại địa lấy hắn làm trung tâm, lại một lần nữa hướng về bốn phương tám hướng xa hóa lan tràn. Vô luận là bùn đất tảng đá vẫn là kiến trúc, hết thảy đều tại sàn sạt trái cây ăn mòn dưới sụp đổ phấn hóa, hóa thành đầy đất cát vàng. Lafitte nhìn xem một màn này, sắc mặt biến hóa, hướng về hậu phương mấy cái vượt qua, nhảy tới càng xa xôi một dãy nhà đỉnh, xa xa quan sát. Siêu, rốt cũng không có cho Crocodile tùy ý phóng thích năng lực cơ hội, mà là tại hắn phóng xuất ra ăn mòn luân hồi sau một khắc, liền một bước phóng ra, đạp trên ghé pâu đi vào giữa không trung, vọt tới, đối mặt xông tới rốt. Crocodile hừ lạnh một tiếng, hai tay đi lên vừa nhấc, cắt bụi trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm điên cuồng xoay tròn, biến thành một đạo kinh khủng cắt bụi gió lốc, bão cát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.